Liên minh chi thần, chương 69, tu luyện võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong Thảo, Huy gương mặt ngạc nhiên nhìn gốc linh dược trước mặt, theo như trong đan điển hắn có đọc qua một chút cũng có chỗ nhắc đến loại linh thảo này, loại này không chỉ có thể giúp cho võ giả tu luyện ám võ kỹ mà còn có thể khiến cho võ giả tiếp cận với ám thuộc tính thiên phú. Nghĩa là nếu như võ giả ăn vào Hắc Phong Thảo, thì sẽ có khả năng thức tỉnh ám thuộc tính thiên phú, phải biết người có thể thức tỉnh được ám thuộc tính là trong vạn người mới có một người mà thôi. Huy gương mặt có chút ngây ngốc nhìn gốc linh dược này, hắn không ngờ ở đây lại gặp được một gốc thảo nào lại xuất hiện Hắc Phong Lang. Linh dược này đã thuộc về phạm trù thiên cấp linh thảo rồi, nhưng nó so với những thiên cấp linh dược khác còn chân quý hơn nhiều. Nếu như mà mang gốc linh dược này ra đấu giá thì không biết sẽ như thế nào, chắc chắn đó là một cái giá trên trời. Hắc Phong Thảo, Z cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy loại linh dược này. Ta cũng chỉ có nghe nói qua mà thôi, chứ chưa có tận mắt nhìn thấy loại linh dược này. Nhanh thu vào thôi, Huy gương mặt hưng phấn nhìn gốc linh dược trước mặt. Hắc Phong Thảo nằm trọn trong một góc, xung quanh lúc nào cũng bao phủ một đám nguyên khí ám thuộc tính khiến cho nó có chút quỷ dị. Hắc Phong Thảo không lớn lắm, chỉ có một gốc to gần bằng với bàn tay của Huy, cả cây linh dược là một màu đen kịt từ trên xuống dưới, tràn ngập quỷ dị. Huy quan sát xung quanh một chút, cảm thấy không có thứ gì gần chỗ này mới dám đến cạnh cây linh dược, nhẹ nhàng lôi cây linh dược từ dưới đất lên, nguyên khí xung quanh cây linh dược như bạo động, nhanh chóng thu vào bên trong cây linh thảo khiến cho Hắc Phong Thảo có chút biến lớn một tí, nhưng Huy hắn không nhìn ra được. Để nó vào trong này này, Riven như nhớ đến một cái gì đó, móc một cái hộp gỗ từ trong giới chỉ ra đưa cho hắn. Cảm ơn, Huy tiếp lấy cái hộp gỗ trong tay này cười nói. Cái hộ gỗ này chính là linh mộc, cái này chuyên dùng để bảo tồn linh dược, không để cho nó bị hủy hoại, thêm vào mấy loại linh dược càng chân quý thì càng không nên để lâu bên ngoài, sẽ dẫn đến hư hại. Trong người Huy hắn quên không có mang theo đồ vật này, nhưng may mà Riven có. Trước khi theo Huy, cuộc sống của Riven chính là trong rừng, có thứ đồ này cũng là bình thường mà thôi. Riven thấy vậy có chút cười nhạt nhìn Huy. Rời khỏi đây thôi, Z sau khi đi xem xét một vòng không thấy còn thứ gì đáng giá nữa nên rời đi thôi. Huy thấy vậy cũng khẽ gật đầu đồng ý, ở đây lâu không biết có con yêu thú nào tìm tới hay không, nên tránh đi thì hơn. Ba người nhanh chóng rời khỏi động khẩu của Hắc Phong Lang, lại hướng về phía xung quanh đi tới. Tìm một nơi nào đó an toàn, ta muốn tu luyện võ kỹ một chút. Huy quay lại nói với hai nàng, lúc này chuyện quan trọng chính là tu luyện võ kỹ, hắn lúc nào trong tay có Hắc Phong Thảo cùng với yêu hạch của Hắc Phong Lang nên hắn muốn tu luyện Hắc Ám Ma Bộ trước. Ừ, hai người Z và Riven thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, tên này còn chưa có tu luyện võ kỹ, đây chính là cơ hội tốt để hắn tu luyện, hai người bắt đầu để ý đến xung quanh để tìm nơi phù hợp. Sau một lát không lâu, ba người tìm được một cái hang động này khá rộng rãi cũng như kín đáo, hang động đủ cho ba người vào cũng không có chật chội. Ba người nhanh chóng xem xét xung quanh, đảm bảo không có yêu thú xung quanh, ba người bắt đầu dọn dẹp bên trong hang động một chút để dùng làm chỗ tu luyện cũng như nghỉ ngơi. Lúc này, cách nơi mà Huy cùng với hai người khá xa, chỗ này chính áp chỗ mà trước kia Huy gặp phải Hắc Phong Lang. Hắc Phong Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này một thân ảnh đứng trước khi thể Hắc Phong Lang nói. Đây không phải ai khác mà chính là Diễm Ma, nàng mò theo con đường mà Huy đã đi và tới được chỗ này. Nhìn thi thể con yêu thú đằng trước, gương mặt của Diễm Ma có chút dị sắc, nàng không ngờ lại gặp phải Hắc Phong Lang, nhưng mà lúc này nó đã bị chặt làm ba khúc rồi. Có chuyện rồi sao? Diễm Ma gương mặt ngạc nhiên nói. Hắc Phong Lang như vậy có thể đã tới dẫn nguyên hậu kỳ rồi nhưng lại bị người khác chặt làm ba khúc mà mới chết không lâu, điều này Diễm Ma nghĩ đến chính là Huy. Nhưng Huy hắn còn chưa có tu luyện võ kỹ, mới vào đan môn có một ngày mà thôi. Chả nhẽ là hai nàng đó hay sao? Diễm Ma lúc này nghĩ đến hai nữ nhân bên cạnh Huy, Hắc Phong Lang là yêu thú quỷ dị như vậy, mà Huy cảnh giới có khi còn thấp hơn nó cộng thêm hắn chưa có tu luyện võ kỹ mà Hắc Phong Lang lại là yêu thú ám thuộc tính. Hắc Phong Lang chắc chắn không phải hắn giết mà là hai nữ nhân bên cạnh, lúc này Diễm Ma có chút nghi ngờ Huy cùng với hai nữ nhân bên cạnh hắn rồi. Để lúc nào tìm được hắn phải hỏi rõ mới được. Diễm Ma gương mặt lóe lên hàn quang, nhìn lại thi thể con yêu thú Hắc Phong Lang, thấy yêu hạch của nó đã bị người khác lấy đi, Diễm Ma nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng nàng lại không có theo hướng của Huy mà là đi một hướng khác. Lúc này, bên trong hang động mà Huy cùng với Z và Riven đang trú. Tu luyện võ kỹ thôi, Huy gương mặt có chút hưng phấn nói, hắn đây là lần đầu tiên hắn tu luyện võ kỹ, có chút mong đợi. Hai người Z và Riven thì đi xung quanh canh gác để phòng có yêu thú hay con người mà lỡ có đi lạc vào đây thì hai người còn ngăn chặn. Bắt đầu thôi, Huy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh tâm, trong đầu nhớ lại cách tu luyện của bộ võ kỹ Hắc Ám Ma Bộ, Huy bắt đầu nhớ lại khẩu quyết cùng với cách vận chuyển nguyên khí của tầng 1 Hắc Ám Ma Bộ là ẩn mình. Ẩn mình nếu tu luyện thành công có thể cho hắn thiên phú như của Z vậy, có thể ẩn mình vào xung quanh. Bắt đầu nhớ đến cách vận chuyển nguyên khí theo như trong tầng 1 Hắc Ám Ma Bộ ghi chép, trong tay Huy hiện ra viên yêu hạch của Hắc Phong Lang, nguyên khí ám thuộc tính bên trong yêu hạch tỏa ra nồng đậm. Cửu Long Chấn Thiên Quyết vận chuyển, nguyên khí ám thuộc tính bên trong yêu hạch nhanh chóng bị Huy dẫn dắt vào trong cơ thể, bắt đầu theo cách vận hành của tầng 1 trong Hắc Ám Ma Bộ mà di chuyển trong cơ thể. Ý thức của Huy cũng nhanh chóng dung nhập vào trong tầng 1 của loại võ kỹ đó, Huy bắt đầu nhìn theo cách vận chuyển nguyên khí mà bắt đầu làm theo. Sau một lát Huy cảm thấy như mờ hồ cơ thể của hắn đã có chút mờ mờ rồi, như kiểu nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ không lâu sau hắn có thể biến mất hoàn toàn trong thiên địa rồi. Gương mặt Huy lộ ra vẻ hưng phấn và có chút ngạc nhiên, tuy thiên phú của hắn không cao, chỉ như người bình thường thôi, nhưng lúc này tu luyện Hắc Ám Ma Bộ khiến cho Huy cảm thấy như có chút dễ dàng vậy, không có khó như trong sách đã nói, từng lộ tuyến vận chuyển công pháp như hiện rõ ra trong đầu hắn cứ như thế mà làm theo mà thôi. Ám nguyên khí trong viên yêu hạch trong tay Huy cứ dần dần bị công pháp của Huy hấp thu hết, lúc này khắp cơ thể hắn đều là ám thuộc tính nguyên khí. Một lúc lâu sau, Huy cảm thấy ý thức của mình có chút mệt mỏi, hắn bắt đầu ngừng việc tu luyện lại, mở mắt ra khẽ cảm nhận cơ thể của mình. Sắp tới nhập môn rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy cảm nhận cơ thể của mình, sau khi tu luyện sau hắn cảm thấy cơ thể của mình như nhẹ đi vậy, tốc độ di chuyển của hắn có chút nhanh hơn lúc trước, vận chuyển tầng 1 Hắc Ám Ma Bộ, Huy cảm thấy như cơ thể hắn mờ mờ bắt đầu biến mất vậy, nhưng lại không có được như Z biến mất hắn mà hắn vẫn lộ ra cơ thể của mình. Nhưng như vậy cũng chứng tỏ hắn đã tu luyện đúng đường, nếu cứ như thế này thì chắc không lâu sau hắn đạt tới nhập môn rồi. Võ kỹ tu luyện cũng được chia ra làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Vượt qua giới hạn võ giả có thể đạt tới hóa cảnh. Huy gương mặt tươi cười hài lòng, hắn thấy không lâu nữa thì sẽ thành công, phải biết là Diễm Ma cũng tu luyện bộ võ kỹ này cả năm trời mới đạt tới tiểu thành mà thôi, nàng thiên tư còn cao hơn hắn nhiều lắm. Thử một chút long kích xem. Huy nghỉ ngơi một lát, hắn lại ngồi dậy tu luyện, nhưng lần này hắn không có tu luyện Hắc Ám Ma Bộ mà là long kích, đây không phải là võ kỹ mà là một loại bí pháp. Huy gương mặt hưng phấn, hắn rất mong chờ vào bộ bí pháp này. Sau khi ngồi nghỉ ngơi một lát để ý thức của mình trở lại bình thường, Huy bắt đầu nhớ lại cách vận chuyển long kích. Huy gương mặt hiện lên vẻ khó chịu, long kích này là bí pháp không phải võ kỹ nên có chút khó hơn một tí, nhưng hắn vẫn cảm thấy cũng không khó như vậy. Dựa theo lộ tuyến vận chuyển mà bên trong đã ghi, nguyên khí bên trong cơ thể của Huy bắt đầu theo sự hướng dẫn, chỉ đường của hắn mà đi theo. Sau một lát sau lưng Huy có chút dục dịch như có thứ gì đó muốn xuất hiện, không lâu sau lưng hắn bắt đầu có thứ gì đó mờ mờ xuất hiện rồi. Huy lúc này gương mặt có chút mồ hôi chai ra, hắn không ngờ tu luyện cái này lại tiêu hao nguyên khí khủng khiếp đến vậy, chỉ mới bắt đầu mà như là nguyên khí trong cơ thể của hắn đã hao đi 3 phần rồi, phải biết là nguyên khí trong cơ thể hắn gấp 9 lần võ giả bình thường khác, nếu như là người khác chỉ sợ lúc này đã bị hút sạch nguyên khí rồi. Có chút cắn răng, Huy vẫn tiếp tục theo lộ tuyến tu luyện mà điều dẫn nguyên khí. Lúc này, sau lưng Huy đã có chút hiện rõ ra rồi, một đầu giao long như đang từ từ hiện sau lưng Huy. Đó là loại võ kỹ gì vậy? Raven đứng phía xa, gương mặt nhìn về phía Huy ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không biết, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn tu luyện thứ này. Z cũng ngạc nhiên nói. Huy đây là lần đầu tiên tu luyện nên nàng cũng không có biết, phải biết là loại bí pháp này là Huy lấy được từ trong công pháp cùng với võ hồn của hắn chứ không phải như những loại võ kỹ bình thường khác cách chương.